dạy đồ gấp 100.000 lần trả về. Vì sư thật không có điên. Tác giả, Tiên Quan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 77, Thanh Man Nhi. Trần Phàm cùng thần điện thần tử Dương cung bạt kiếm, tiên môn trước những người khác lập tức lui tránh. Lâm Phi Yên các nàng xưa nay không biết rõ Trần Phàm thực lực chân thật, nhưng lại đối với hắn có 100% lòng tin, cũng đồng dạng ngoan ngoãn lui về phía sau. Tử Trúc, lui về phía sau chút, tấm gương cầm chắc rồi. Lạc Phàm Trần cười nói, lại quay đầu mắt nhìn người trong kính. Hạ Y tiên tử, ngươi đoán xem ta đợi chút nữa muốn mấy chiêu có thể kẻ này trấn áp. Hắn hỏi, bất quá người trong kính một mặt đạm mạc, vẫn chưa đáp lại, cái này khiến hắn ít nhiều có chút xấu hổ. Khụ khụ, tiên tử không đoán cũng không quan hệ. Ta lầu bầu hắn hẳn là có thể trong tay ta chống đỡ cái 3-5 chiêu đi. Tại đối diện cùng hắn rằng co Trần Phàm bó tay rồi. Cảnh tượng này trong mắt hắn, làm sao giống như là liếm cẩu thường ngày. Đáng giận, không nghĩ tới ta Trần mỗ người hôm nay lại muốn giết một chỉ liếm cẩu. Chẳng phải là ô uế tay của ta. Hắn phối hợp lại cái kia thì thào. Nhưng Lạc Phàm Trần hạng gì thính lực, đối với cái này có thể nghe được rõ rõ ràng ràng. Mặc dù không biết liếm cẩu là ý gì, bất quá Trần Phàm không thể nghi ngờ là tại hạ thấp hắn. Thiên chiếu nhật luân, hắn mở ra hai tay, trong mắt hiện lên ngọn lửa màu vàng. Một giây sau, ngọn lửa màu vàng óng này ngay tại Trần Phàm trên thân đốt lên. Cái này kinh khủng hỏa diễm tựa hồ có thể đem không gian thôn phệ. Hỏa diễm biên giới hiện lên màu đen không gian vết đứt. Vốn muốn cho ngươi sống lâu một lát, tiếc rằng ngươi, chấm ngoặc kép. Lạc Phàm Trần tự nhận Trần Phàm ngăn không được hắn cái này pháp thuật. Nhưng trong nháy mắt đánh mặt, chỉ thấy một trận hàn khí tự Trần Phàm trên thân bốn phía ra. Dậy không trung đều ngưng kết ra không ít tảng băng. Diệt Lạc Phàm Trần hỏa diễm đồ vật, tự nhiên là Trần Phàm trên người Lam Hải băng phách. Đại Luân Thiên, Lạc Phàm Trần giơ lên một cái tay. Trong tay ngưng tụ ra kinh khủng hỏa cầu. Hỏa cầu này giống như là một vầng mặt trời, tản mát ra kinh khủng nhiệt độ. Nơi xa quan chiến càn quốc các tông cao thủ đều chịu đựng không được, vội vàng lại lui. Kim ô bảo thuật, Trần Phàm cũng sẽ không lại đứng đấy bị đánh. Hai tay bấm niệm pháp quyết, một cái kim ô xuất hiện tại tất cả mọi người trước mặt. Kim ô kêu kêu một tiếng, trực tiếp hướng Lạc Phàm Trần công tới. Lạc Phàm Trần nhìn lấy cái này sinh động như thật kim ô, nhất thời có chút sửng sốt. Như thế pháp thuật thì liền ta thần điện cũng không có. Gia hỏa này cái gì đường đi. Hắn liền vội vàng lấy ra một mặt thuẫn bài. Nhưng ở trước người mình, một tiếng ầm vang, kim ô đụng tới, đem Lạc Phàm Trần trực tiếp truy tới trên mặt đất, hình thành một cái 100 mét sâu, cháy khí cuồn cuộn hố to. Trong hầm cái kia mặt thuẫn bài hoàn hảo không chút tổn hại. Nhưng thuẫn sau Lạc Phàm Trần liền trực tiếp biến thành một đống than đen, bị thiêu chết. Trần Phàm vung tay lên, nhặt lên cái kia mặt thuẫn bài còn có Lạc Phàm Trần nhẫn chữ vật. Mặt này thuẫn bài bất ngờ cũng là một kiện tiên khí. Trên mặt thuẫn có khắc kỳ lân đồ văn, đục khắc lấy kỳ lân bảo thuẫn, 4 chữ lớn. Thần điện thần tử, thật sự là giàu đến chảy mỡ. Trần Phàm khóe miệng nhịn không được dương lên. Bất quá một giây sau hắn lại nhíu mày. Bởi vì cái này nhẫn chữ vật hắn thế mà mở không ra. Chỉ có một loại tình huống, nhẫn chữ vật không cách nào bị mở ra. Cái kia chính là nhẫn chữ vật sở hữu người, thần hồn vẫn chưa tiêu vong. Nhẫn chữ vật còn nhận hắn thần niệm. Nhìn lấy trong hố cỗ kia đốt cháy khét thi thể, hắn âm thầm chìm khẩu khí. Đến cùng là khủng bố thế lực, cũng không biết hắn là bằng vào cái gì tránh thoát một chết. Tốt xấu thu cái kỳ lân bảo thuẫn không lỗ, hắn lẩm bẩm nói, vung tay lên liền đem đồ vật đều trước thu lại. Một bên khác, tại phía xa nghìn vạn dặm bên ngoài đài sen cảnh bên trong, sư tỷ ngươi không nên cản ta, ta muốn đi cho ta ca báo thù. Lạc Phàm Trần muội muội Lạc Thiên Tiên khóc đến nước mắt như mưa. Nàng tại trong kính tận mắt nhìn thấy ca ca của mình bị người đánh chết. Cái này như thế nào kiềm chế được nội tâm sát ý. Một bên cái kia thanh lãnh nữ tử một tay ngăn cản nàng. Thản nhiên nói, ca ngươi thực lực không yếu, còn bị hắn một chiêu miểu sát, coi như ngươi đến trước mặt hắn, lại có thể thế nào? Ta, chấm ngoặc kép, Lạc Thiên Tiên ngây ngẩn cả người. Nàng Hạ Y Sư tỷ nói không sai, coi như nàng một đường xa xôi đuổi tới Nam Hoang, cũng bất quá muốn đi tặng đầu người mà thôi. Yên tâm, ca ngươi không chết, chỉ là không có nhục thân. Thần điện cũng không có đơn giản như vậy. Ca ngươi sẽ không chết dễ dàng như vậy. Hạ Y còn nói, đúng a, ta ca cùng ta nói qua. Sư phụ hắn cho hắn một cái chết thay khôi lỗi. Hắn không chết, còn sống. Lạc Thiên Tiên bỗng nhiên nhớ tới. Một mặt cuồng hỉ, ta phải đi thần điện xem hắn. Sư tỷ gặp lại, đợi Lạc Thiên Tiên vô cùng lo lắng lấy đi về sau. Hạ Y chậm rãi ngồi xuống. Trong miệng nàng lầm bầm Trần Phàm hai chữ. Tự hồ tại cân nhắc thứ gì. Tiên môn trước, Càn Đế ra vẻ chấn định. Hắn hiện tại không thể đi. Vừa đi chắc chắn gây Trần Phàm hoài nghi. Có thể leo đến vị trí này. Hắn cũng không phải bình thường người. Tâm lý tố chất tốt đây. Bất quá lúc này, phía sau hắn Dung Ma Ma cười lạnh. Lặng yên biến mất. Sau đó liền tới đến Lý Oản Thu bên người. Đưa lỗ tai nàng, Lý Oản Thu, Càn Đế gặp này, trong lòng hoảng sợ, hắn không nghĩ tới trong cung chờ đợi mấy trăm năm Dung Ma Ma. Thế mà lại là Lý Oản Thu người, mà Dung Ma Ma thế nhưng là biết chuyện này. Hiện tại hắn làm sao trang đều vô dụng, quay người liền trốn, động tác của hắn đưa tới Trần Phàm chú ý. Trần trưởng lão, tung tích của ngươi là Càn Đế sai người cáo tri thần điện. Phong Linh ở một bên hô, Trần Phàm nghe vậy, sầm mặt lại, lập tức hướng Càn Đế chộp tới. Cẩu Hoàng Đế, ngày xưa ngắm hoa đại hội ngươi liền muốn hại ta, hôm nay lại cho thần điện mật báo. Chết đi, cho ta, lấy hắn bây giờ tu vi, hoàn toàn nghiền ép Càn Đế. Hắn mặc dù đã trốn đến ba dặm có hơn, nhưng vẫn là bị vô tới, bị Trần Phàm một quyền đấm chết. Tình cảnh này, Càn quốc chủ lưu thế lực toàn bộ hành trình mắt thấy. Vô cùng động dung, Càn Đế một chết, sau này Càn quốc sợ là sẽ đại loạn. Tiên môn chậm rãi đóng lại. Chuyện chỗ này, các đại tông môn lần lượt rút lui. Trần Phàm cũng mang theo ba đồ đệ lấy hoang thần chiến thuyền đi. Hắn vẫn chưa đặc biệt đi cùng Lý Oản Thu chào hỏi. Trước mặt nhiều người như vậy, hắn vẫn là cùng nàng giữ một khoảng cách cho thỏa đáng. Để tránh người của thần điện biết hắn cùng Lý Oản Thu quan hệ vô cùng. Sẽ đi đối phó hắn. Lý Oản Thu mặc dù biết điểm này. Bất quá đối với Trần Phàm đối với mình nhìn như không thấy. Vẫn có chút tiểu sinh khí. Thầm mắng tiểu tặc này ăn liền chạy. Rút tốt vô tình. Hoang thần chiến thuyền bên trong. Nhìn lấy Lâm Phi Yên các nàng đưa tới một đống bảo vật. Trần Phàm cười đến không ngậm miệng được. Không uổng công hắn ngày bình thường đối với các nàng tốt như vậy. Bọn này nha đầu vẫn là biết cảm ơn. Cơ hồ đem các nàng tại tiên cung bí cảnh bên trong đoạt được toàn bộ cho hắn. Những thứ này đều có thể lấy ra bạo kích lần trả về. Trần Phàm chiếu đơn thu hết. Hắn đang từ những vật này bên trong chọn lựa. Nghĩ đến muốn trả lại cái gì tốt. Nhưng vào lúc này, hoang thần chiến thuyền trước xuất hiện một người. Đó là một cái cô gái mặc áo xanh, thân thể đẫy đà, xem ra có chút đần độn. Trần Phàm ký ức lực kinh người, liếc một chút thì nhận ra nàng. Tháng trước hắn tại Lạc quận vùng ngoại ô trà cửa hàng bên trong gặp qua nàng, còn giúp nàng thanh toán tiền trà nước. Hôm đó thế mà chưa từng cảm giác được tu vi của nàng. Có ít đồ, chấm ngoặc kép, hắn tập trung nhìn vào, lại trợn tròn mắt, tại tuệ nhãn dưới. Nàng cho điểm bất ngờ đạt tới 96 điểm, vượt qua Lâm Phi Yên ba người. Thanh Man Nhi, Tiên Thiên Long Tượng Thể, Tịnh Bảo Lưu Ly Tâm. Tiên Thiên Long Tượng Thể lực lớn vô cùng, nhục thân vô địch, Tịnh Bảo Lưu Ly Tâm, miễn trừ hết thảy khống chế hiệu quả. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.